Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một vụ án gây chấn động Trung Quốc lúc bấy giờ. Hãy theo dõi vụ án này cùng tôi nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Vix. Vào ngày 15 tháng 11 năm 2010, tại một khu đất hoang nằm ở bắc ngoại ô của thị trấn Vân Thủy, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, một nhóm công nhân bắt đầu ca làm việc sáng sớm để phục vụ cho dự án xây dựng nhà kho mới. Nơi này là một bãi đất trống, có cỏ dại mọc tùm, là nơi tập kết rác, chôn hủy vật liệu hỏng trong nhiều năm. Như dự kiến ban đầu, nhóm công nhân sẽ đào sâu khoảng 2 mét để kiểm tra cấu trúc địa chất. Khoảng 9 giờ sáng, sau nhiều gâu xúc, một đội công nhân đột nhiên chú ý thấy có một vật thể màu trắng ngà lẫn trong lớp bùn đen. Thoạt nhìn, anh đoán đó chỉ là xương của gia súc, xương lợn hoặc xương bò bị vứt bừa bãi ở khu đất hoang. Tuy nhiên khi đưa tay gạt lớp bùn ra thì anh nhận thấy những mẩu xương ống nhỏ dài, khoảng từ 10 cho đến 15cm cùng với vài mảnh xương sườn rất mảnh. Bề mặt xương có vẻ khô và giòn, nhưng nét hình dạng lại tinh tế hơn rất nhiều so với xương của động vật. Ý thức được có thể đã đụng chạm vào xương người, nhóm công nhân đã ngay lập tức dừng thi công để tránh làm hư hại hoặc làm mất thêm manh mối. Họ đã báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương, kèm theo mô tả về những gì đã phát hiện được. Vào khoảng 11 giờ trưa, lực lượng công an ở thị trấn Vân Thủy đã có mặt và lập tức phong tỏa khu vực xung quanh. Một yêu cầu khẩn đã được gửi đi, mời đội ngũ pháp y từ thành phố Trường Xuân tới hiện trường để hỗ trợ. Đến đầu giờ chiều thì nhóm chuyên gia pháp y và các thiết bị chuyên dụng đã đến nơi, chính thức bắt đầu quy trình khám nghiệm hiện trường, thu thập các mẩu xương. Cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng toàn bộ khu vực mà nhóm công nhân đã đào, dựng hàng rào tạm thời và treo băng cảnh báo để ngăn người ngoài xâm nhập. Các máy móc xây dựng được lệnh ngừng hoạt động tức thời nhằm bảo vệ hiện trường để tránh khỏi những tác động có thể gây xáo trộn hoặc là phá hủy thêm bất kỳ bằng chứng tiềm năng nào khác. Đội pháp y đến từ thành phố Trường Xuân đã lập kế hoạch rất tỉ mỉ, chia thành hai nhóm chính phụ trách các nhiệm vụ khác nhau. Nhóm tìm kiếm mở rộng. Nhiệm vụ của nhóm này là tiếp tục đào bới đất ở xung quanh khu vực ban đầu, nơi phát hiện ra những mảnh xương đầu tiên. Họ dùng dụng cụ đào bới chuyên dụng như là xẻng nhỏ, bay, cọ mềm, tránh dùng các máy xúc cơ giới để không làm hỏng và xê dịch sai vị trí của các di vật. Các điều tra viên đã di chuyển theo mô hình lưới ô vuông, đánh dấu từng mét vuông đất bằng các cọc gỗ nhỏ, đồng thời chụp ảnh cận cảnh những khu vực có dấu hiệu khả nghi. Mỗi khi phát hiện ra một mảnh xương hoặc là một vật thể khác lạ thì nhóm sẽ định vị bằng cách ghi chú tọa độ chính xác, góc độ tiếp xúc với mặt đất cũng như độ sâu. Nếu như thấy cần thiết thì họ sẽ cẩn thận bóc tách xung quanh bằng tay hoặc là cọ mềm để giữ nguyên hiện trạng của mẫu vật. Nhóm chuyên gia pháp y, sau khi những mảnh xương hoặc là di vật được nhóm tìm kiếm mở rộng bàn giao, nhóm chuyên gia pháp y sẽ phân loại, đặt vào túi niêm phong và ghi chú đầy đủ thứ tự, vị trí tìm thấy cũng như là bất kỳ đặc điểm nhận dạng ban đầu nào, màu sắc, kích thước, tình trạng bề mặt. Với những mẩu xương lớn, điển hình như xương đùi, xương ống và các mảnh sọ, họ sẽ đặt riêng trong các hộp nhựa cứng để tránh va đập hoặc là gãy vỡ. Những mảnh quá nhỏ hoặc là đã bị vỡ vụn thì sẽ được cho vào các hũ nhựa có nắp đậy chắc chắn kèm theo nhãn chú thích, phòng trường hợp phải lắc lọc, sàng lọc hoặc là phân tích vi thể sau này. Mọi bước ghi nhận và đóng gói đều tuân thủ theo quy trình chuẩn nhằm đảm bảo lưu giữ chuỗi chứng cứ, không bị gián đoạn và sẵn sàng cho quá trình giám định chuyên sâu tiếp theo. Kết quả ban đầu khiến cho ai nấy đều rùng mình, ước tính thu thập khoảng từ 10 cho đến 15 mảnh xương có kích thước đủ lớn để phân biệt chủng loại, bao gồm một vài đoạn xương ống chân, xương sườn, đặc biệt là một vài mảnh sọ nhỏ. Những hình thái xương ấy càng củng cố nhận định sơ bộ, đây rất có thể là xương người, thậm chí là của trẻ em dựa trên kích cỡ và độ giòn. Rất nhiều mẩu xương khác bị vỡ vụn đáng kể, một phần là do máy xúc đã vô tình xới chúng, một phần khác có lẽ là do môi trường đất ẩm đã bào mòn theo thời gian dài. Tuy nhiên, không tìm thấy dấu vết của vài quần áo, trang sức hay vật dụng cá nhân nào, khiến cho việc xác minh danh tính tại chỗ gần như là không thể. Không có lấy một mẩu giấy hay manh mối nào cho thấy nguồn gốc hoặc là tình huống tử vong. Sau khi tiến hành đầy đủ các thủ tục, lập biên bản, chụp ảnh toàn cảnh và cận cảnh hiện trường, toàn bộ mẫu vật từ mảnh xương còn nguyên đến các vụn xương nhỏ li ti đều đã được đóng gói cẩn thận và chuyển đến phòng giám định tại Trường Xuân. Tại đó, đội ngũ pháp y sẽ tiếp tục xét nghiệm chuyên sâu, bao gồm phân tích ADN, đo tuổi xương cũng như là tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu thương tích, hóa chất hay độc tố nào. Chứng kiến toàn bộ quy trình, không chỉ công nhân mà cả chính quyền địa phương và dân cư đều suy đoán đủ mọi kịch bản. Có người thì cho rằng đây chỉ là xương động vật đã bị lầm tưởng, người khác thì tin vào giả thuyết. đây là một tội ác đã bị chôn vùi. Từng giờ trôi qua, bí ẩn về những mảnh xương vô danh ngày càng trở nên phức tạp và chờ ngày được hé lộ. Tại phòng giám định của thành phố Trường Xuân, một nhóm chuyên gia pháp y và y khoa nhiều năm kinh nghiệm đã tập trung phân tích những mảnh xương vừa được chuyển đến từ hiện trường. Họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình xác minh từ các bước kiểm tra hình thái, kích thước đến việc tách chiết ADN nhằm tìm ra nguồn gốc và đặc điểm của các hài cốt. Kết luận ban đầu cho thấy vụ việc phức tạp hơn nhiều so với một trường hợp thông thường. Việc đầu tiên các chuyên gia pháp y cần làm là kiểm tra độ hóa cốt và kích thước xương. Sau khi đo lường cẩn thận chiều dài, đường kính, nhóm chuyên gia nhận định các mẩu xương này đến từ 3 cá thể khác nhau, đều ở độ tuổi rất nhỏ, chỉ vài tháng tuổi. Nhiều xương ống chân chưa hóa cốt, phần khớp sụn còn yếu, gợi ý rằng rất có thể đây là một trẻ mới sinh hoặc chưa quá 1 tuổi. Một số mẩu xương khác như là xương sườn hoặc xương đùi cũng có kích thước rất khiêm tốn, thể hiện sự phát triển thể chất chưa hoàn thiện. Việc thứ hai là xét nghiệm ADN để xác định được quan hệ huyết thống, những mẩu xương còn giữ được tủy hoặc là mô xương là chìa khóa quan trọng. Chuyên gia đã dùng quy trình tách chiết ADN ở trong điều kiện vô trùng, sau đó thì đối chiếu với các cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân khẩu, trẻ em mất tích và mẫu lưu trữ tội phạm. Kết quả gây chấn động là cả ba bộ xương đều thể hiện quan hệ huyết thống rất gần, đồng nghĩa với việc chúng là anh em, cùng cha hoặc cùng cha lẫn mẹ. Điều này lập tức làm dấy lên câu hỏi, có phải đây là một gia đình có ba đứa con đã qua đời hoặc là bị vứt bỏ vì nguyên nhân nào đó? Việc thứ ba là phân tích thời gian chôn lấp và dấu hiệu ngoại lực. Nhóm chuyên gia pháp y đã tiếp tục xem xét mức độ phân hủy, lớp đất bám trên xương và những vết tích vi sinh vật, ước đoán khoảng thời gian chôn lấp. Kết luận sơ bộ cho thấy, xương bị chôn vài năm đến hơn 5 năm tùy theo từng mẫu đã thu được, không tìm thấy vết chém, vết nứt hay là hóa chất lạ ở trên bề mặt xương, điều này không loại trừ khả năng có tác động bạo lực, chỉ là dấu hiệu ấy không còn lưu lại rõ ràng. Thời gian dài phân hủy trong lòng đất đã khiến cho các manh mối khác cũng đã bị xóa mờ. Tập hợp các bằng chứng, các chuyên gia pháp y đã đi đến kết luận sơ bộ. Đây là hài cốt của ba đứa trẻ có cùng huyết thống, thời gian tử vong ở độ tuổi còn rất nhỏ. Việc không tìm thấy quần áo, vật dụng hay là giấy tờ xung quanh nơi chôn khiến cho công tác xác minh danh tính gần như bế tắc. Không ai biết ba em bé này là ai và lý do chúng bị chôn vùi ở vùng ngoại ô thị trấn và sự việc diễn ra trong hoàn cảnh nào. Báo cáo chi tiết được chuyển đến cơ quan chức năng với khuyến nghị mở rộng điều tra các trường hợp sinh con nhưng không đăng ký, rà soát các trại trẻ mồ côi, bệnh viện phụ sản và những gia đình từng có con nhỏ trong khoảng thời gian 10 năm trở lại. Giả thuyết về một thảm kịch gia đình đã dần được đặt ra. Liệu các em có phải bị bỏ rơi, bị sát hại hay là tử vong do tai nạn mà không được chôn cất hợp pháp? Sự thật vẫn chưa được làm rõ, nhưng chừng ấy dữ liệu đã đủ để làm dậy sóng dư luận ở thị trấn Vân Thủy. Sự tồn tại của ba đứa trẻ là ba anh chị em bị chôn nhiều năm mà không hề có bất kỳ ghi chép hay là dấu vết nào khiến cho cảnh sát đặt ra vô vàn kịch bản. Có thể là gia đình họ đã chuyển đi nơi khác hoặc thậm chí là cố tình che giấu bi kịch. Những bộ xương nhỏ bé vô danh này vì thế mà sớm trở thành trọng tâm để toàn bộ lực lượng điều tra chạy đua với thời gian với hy vọng là vén màn bí ẩn, đồng thời đòi lại công lý cho những sinh linh đã không kịp lớn khôn. Để truy tìm danh tính của cả ba đứa trẻ, cảnh sát phải chia thành nhiều mũi điều tra, lần theo mọi manh mối có liên quan đến việc sinh nở và nuôi dưỡng trẻ em ở trong giai đoạn giữa những năm 2000 cho đến 2010. Họ hiểu rằng chỉ có việc xác minh được chính xác nguồn gốc của ba đứa trẻ thì mới có thể mở ra lối thoát cho vụ án tưởng chừng như không có lời giải này. Lực lượng chức năng đã tiến hành một đợt kiểm tra quy mô lớn các hồ sơ y tế bao gồm danh sách bệnh nhân sinh con hoặc khám thai trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2010 tại bệnh viện chính ở Trường Xuân, các trạm y tế ở thị trấn Vân Thủy cũng như là phòng khám tư nhân rải rác trong khu vực. Cảnh sát đặc biệt chú ý đến những ca sinh nở mà cha mẹ hoặc là người đỡ đầu không khai báo đúng thủ tục hoặc thậm chí là không đến lấy giấy chứng sinh. Các trường hợp trẻ bị bỏ rơi ngay tại cổng bệnh viện, phòng khám cũng đã được lật lại hồ sơ. Dù tập hợp được khá nhiều trường hợp sinh con mờ mịt nhưng cha mẹ không rõ danh tính, khai báo thiếu chi tiết nhưng khi truy cứu sâu hơn, cảnh sát vẫn không phát hiện ra dấu hiệu nào có liên quan đến ba trẻ em cùng huyết thống. Phần lớn ca sinh không có đầy đủ thông tin cuối cùng vẫn tìm ra được cha mẹ hoặc người giám hộ, chưa có trường hợp nào mất tích tập thể như nhận định ban đầu. Để loại trừ khả năng ba đứa trẻ đã bị bỏ rơi rồi gửi vào các cơ sở công lập, cảnh sát đã tỏa đi các trại trẻ mồ côi, trung tâm bảo trợ trẻ em ở Trường Xuân và các vùng phụ cận. Họ còn đặc biệt quan tâm đến nhóm trẻ được đưa vào trại ở độ tuổi dưới 1 tuổi hoặc bị bỏ lại khi mới sinh. nhiều trường hợp có hồ sơ mô tả khá sơ sài do điều kiện lưu trữ kém trong những năm cũ. Trong nỗ lực tìm kiếm manh mối, một số mẫu hồ sơ cũ còn giữ được vật phẩm như tóc, móng tay của trẻ mồ côi cũng được đem đi xét nghiệm ADN để so sánh. Tuy nhiên, không có bất kỳ kết quả trùng khớp nào với ba bộ xương được tìm thấy. Dẫu phát hiện không ít vụ bị bỏ rơi đau lòng, nhưng không trường hợp nào trùng hợp đủ cả ba em là anh em ruột và bặt vô âm tín. Việc truy cứu hồ sơ y tế vào những năm 2000 cho đến năm 2005 gặp rất nhiều trở ngại. Do phương thức lưu trữ lúc bấy giờ chưa hiện đại, một số bệnh viện đã giải thể hoặc là chuyển đổi, nhiều hồ sơ đã bị hủy hoặc thất lạc. Cảnh sát buộc phải lần theo từng bác sĩ, y tá cũ để thu thập được thông tin, nhưng ký ức của họ cũng đã mơ hồ do thời gian trôi qua đã quá lâu. Một nhóm điều tra khác nhắm đến khả năng là có một người mẹ sinh 3 lần hoặc là cặp vợ chồng nào đó sinh con liên tiếp nhưng lại biến mất. Dù vậy, không có dấu hiệu nào chỉ ra ba đứa trẻ ấy từng được chăm sóc hay khai sinh. Sau nhiều tháng lượt lại hồ sơ, gặp gỡ các nhân chứng, thậm chí là mở rộng sang một số tỉnh lân cận, cảnh sát vẫn không thể xác minh được gia đình hay là danh tính của những đứa trẻ xấu số. Phân tích ADN chỉ khẳng định chúng là anh em, chứ không thể cho biết thông tin cụ thể về cha mẹ. Trước thực trạng thiếu chứng cứ, không có đầu mối rõ ràng, cơ quan điều tra buộc phải tạm khép lại vụ án ở trong trạng thái chờ đợi. Ba đứa trẻ cùng huyết thống vẫn là một bí ẩn lớn, không một manh mối nào dẫn đến một hộ gia đình hay là cá nhân cụ thể. Tin tức về ba hài cốt vô danh cũng dần dần được lắng xuống, hoặc là các điều tra viên vẫn mang nặng nỗi trăn trở. Chúng đến từ đâu và vì sao lại kết thúc cuộc đời một cách âm thầm không ai biết. Việc không thể truy ra gia đình hay bối cảnh của cả ba anh em bị chôn lấp đã làm dấy lên nhiều suy đoán. Có người cho rằng chúng đã bị bỏ rơi hàng loạt, có kẻ thì lại tin đây là hậu quả của một vụ bạo hành khủng khiếp. Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở mức giả thuyết, không có bất kỳ bằng chứng hay lời khai nào để chuyển hoài nghi thành sự thực. Và vì thế, vụ án đành tạm khép lại trong sự tiếc nuối và day dứt của toàn bộ đội điều tra. Tháng 8 năm 2015, thị trấn Vân Thủy xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người đàn ông gây tai nạn được xác định là ông Trần Lập Quốc, 55 tuổi, là một cư dân lâu năm tại địa phương. Hôm đó, khi đang lưu thông trên đoạn đường chính dẫn vào trung tâm thị trấn, ông Quốc đã bất ngờ mất lái và đâm thẳng vào chiếc xe máy đi ngược chiều. Nạn nhân bị thương rất nặng và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Tình trạng nguy kịch của người bị hại buộc cơ quan chức năng phải mở cuộc điều tra sâu rộng nhằm thu thập đầy đủ chứng cứ để phục vụ cho quá trình xác định trách nhiệm và nguyên nhân của vụ tai nạn. Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ thông thường như lấy lời khai, xem lại camera an ninh và khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã quyết định thu thập mẫu ADN của ông Trần Lập Quốc. Ban đầu, điều này chỉ nhằm mục đích là để xác minh liệu có thêm yếu tố hình sự nào hay không, bởi vì vụ tai nạn diễn biến rất phức tạp. Nhiều nhân chứng xác nhận chiếc xe do ông Quốc điều khiển có dấu hiệu phóng nhanh bất thường. Dựa trên một số quy trình điều tra nâng cao, mẫu ADN của ông đã được đưa về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để so sánh với các mẫu khác, bao gồm cả các dữ liệu từ các vụ án tồn đọng chưa tìm ra manh mối. Vài ngày sau, kết quả đối chiếu thu thập được một số thông tin chấn động. Mẫu ADN của ông Trần Lập Quốc trùng khớp với mức rất cao với những mảnh xương trẻ em chưa được xác minh danh tính, vốn được tìm thấy ở trong vụ án vào năm 2010. Sự trùng khớp về ADN chỉ ra khả năng gần như chắc chắn ông Trần Lập Quốc là cha ruột của các nạn nhân vô danh năm xưa. Con số thống kê tỷ lệ tương đồng di truyền cao đến mức không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngay lập tức, cơ quan cảnh sát điều tra đã cho mở lại hồ sơ của vụ xương trẻ em năm 2010 và triệu tập thêm nhiều nhân chứng cũ, yêu cầu ông Quốc giải trình chi tiết về lịch sử gia đình và các mối quan hệ cá nhân cũng như là hành trình sinh sống của ông trong giai đoạn từ năm 2010 cho đến hiện tại. Phát hiện này không chỉ xoay chuyển hướng điều tra vụ tai nạn của ông Quốc mà còn làm sống dậy một vụ án tưởng chừng như đã rơi vào bế tắc. Công chúng bắt đầu đổ dồn sự chú ý về gia đình ông Quốc, tìm hiểu xem liệu ông có che giấu bí mật nào trong quá khứ hay không và làm thế nào những mảnh xương của trẻ em kia lại có liên quan trực tiếp đến ông. Nhiều lời đồn đoán, giả thuyết về nguyên nhân và bối cảnh dẫn đến sự tồn tại của các nạn nhân xấu số đã xuất hiện, khiến cho không chỉ người dân ở thị trấn Vân Thủy mà cả giới truyền thông cũng quan tâm theo dõi từng diễn biến. Trong khi đó thì nạn nhân của vụ tai nạn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện với thương tích nghiêm trọng. Gia đình của nạn nhân yêu cầu được biết toàn bộ sự thật có liên quan đến vụ việc, đồng thời cho rằng nếu như ông Quốc có bất kỳ mối quan hệ nào với những hành vi tội phạm trong quá khứ, thì điều này càng củng cố thêm trách nhiệm hình sự của ông. Các chuyên gia pháp y và các điều tra viên đã tiến hành phân tích rất nhiều chứng cứ khác từ lời khai của người dân xung quanh đến những dấu hiệu lạ ở trên phương tiện gây tai nạn và trên cơ thể nạn nhân. Từ một vụ tai nạn tưởng chừng như chỉ liên quan đến lỗi điều khiển phương tiện thì mọi sự nay đã leo thang thành một cuộc điều tra nghiêm trọng, gợi mở nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Những đứa trẻ vô danh kia là ai và vì sao lại trở thành nạn nhân? Vai trò và trách nhiệm chính xác của ông Trần Lập Quốc trong vụ việc năm 2010 là gì? Mọi chi tiết dần được làm sáng tỏ, nhưng đồng thời cũng chạm đến những góc khuất đầy bí ẩn trong đời sống của người đàn ông trung niên này. Những manh mối ban đầu được hé lộ hứa hẹn một quá trình tìm kiếm sự thật phức tạp và kịch tính. Vụ án năm 2010 được lật lại, kết hợp cùng với dữ liệu ADN vừa thu thập vào năm 2015 đã làm thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng về việc giải mã bí ẩn vốn đang chìm trong im lặng suốt nhiều năm qua. Tái mở vụ án liên quan đến các mảnh xương trẻ em chưa xác định được danh tính và tiến hành thẩm vấn ông Trần Lập Quốc cùng với vợ là bà Lưu Thục Lan để làm rõ các tình tiết có thể liên quan. Ban đầu, cả hai vợ chồng đều khẳng định họ không có con chung và cũng không hiểu sao ADN của ông Quốc lại trùng khớp với các mẫu xương. Khi được đặt ra câu hỏi sâu hơn, bà Lưu xác nhận rằng bà chỉ có một người con gái riêng từ cuộc hôn nhân trước tên là Lý Ngọc Hoa. Theo lời khai, Hoa từng sống cùng với bà và ông Quốc sau khi bà tái hôn, nhưng 10 năm trước cô đã đột ngột rời khỏi nhà. Ban đầu gia đình bà có báo mất tích, nhưng không lâu sau bà nhận được một lá thư cho là của Ngọc Hoa để lại. Trong đó cô viết rằng mình đã quyết định rời đi để sống tự do cùng với người yêu và dặn mẹ không cần tìm kiếm. Lá thư này khiến cho bà Lưu tin rằng con gái mình đã tự nguyện rời đi, cho nên gia đình cũng không yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Ông Trần Lập Quốc khi được hỏi về Ngọc Hoa thì tỏ ra lúng túng, trả lời một cách né tránh. Thái độ bất thường này khiến cho cảnh sát nghi ngờ và bắt đầu điều tra kỹ hơn về bức thư được cho là của Ngọc Hoa để lại. Qua phân tích, họ phát hiện ra nhiều điểm bất thường. Một số từ ngữ trong thư như con không muốn ở lại nơi này hay hãy hiểu cho quyết định của con gợi lên cảm giác như một lời cầu cứu ẩn giấu. Nét chữ có dấu hiệu run rẩy, không đồng nhất với chữ viết bình thường của Ngọc Hoa. Đặc biệt là ở phần cuối thư có dấu vết tẩy xóa, càng làm tăng thêm nghi ngờ về nội dung ban đầu của bức thư đã bị chỉnh sửa hoặc giả mạo. Các nghi vấn ngày càng gia tăng, cảnh sát đã quyết định phỏng vấn riêng bà Lưu Thục Lan để tìm hiểu xem liệu ông Trần Lập Quốc có biểu hiện gì bất thường trong thời gian mà Ngọc Hoa biến mất hay không. Dưới sự gợi mở của các điều tra viên, bà Lưu đã tiết lộ rằng ông Trần thường xuyên lui tới một nhà kho nằm ở khu vực ngoại ô trong suốt quãng thời gian 10 năm qua. Bà kể rằng ông thường nói là đến đó để làm một số công việc cá nhân, nhưng chưa bao giờ giải thích cụ thể. Vì tin tưởng chồng nên bà cũng không đặt ra nghi vấn và không hỏi thêm chi tiết về những việc ông làm tại đó. Thông tin này đã lập tức khiến cho cảnh sát chú ý, bởi vì nhà kho mà bà Lưu đề cập không phải là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình mà lại nằm ở một khu vực hẻo lánh, ít người qua lại. Việc ông Trần thường xuyên lui tới đây mà không rõ lý do càng làm dấy lên nghi ngờ rằng ông có thể đang che giấu điều gì đó. Từ lời khai này, cảnh sát đã quyết định mở rộng điều tra, bao gồm việc khám xét nhà kho mà ông Trần từng sử dụng, đồng thời tiếp tục thẩm vấn ông về lý do ông giữ bí mật về địa điểm này. Sự bất thường ở trong bức thư kết hợp với thái độ lúng túng của ông Trần và hành vi khó hiểu có liên quan đến nhà kho khiến cho cơ quan chức năng càng thêm nghi ngờ sự biến mất của Ngọc Hoa, không đơn giản như câu chuyện mà vợ chồng ông trình bày. Dư luận tại thị trấn Vân Thủy đã bắt đầu lan truyền những tin đồn về mối liên hệ giữa ông Trần Lập Quốc, Ngọc Hoa và vụ án các mảnh xương trẻ em vào năm 2010. Vụ việc ngày càng trở nên phức tạp, đan xen giữa những lời khai không trọn vẹn và những chi tiết bất thường mở ra một cuộc điều tra đầy bí ẩn nhằm làm sáng tỏ sự thật. Cảnh sát sau khi nhận thấy lời khai của bà Lưu Thục Lan về việc ông Trần Lập Quốc thường xuyên lui tới một nhà kho ở khu vực ngoại ô đã quyết định tiến hành khám xét địa điểm này. Nhà kho nằm ở một nơi hẻo lánh, ít người qua lại và từ bên ngoài trông có vẻ không có gì bất thường. Tuy nhiên, trong quá trình khám xét kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện ra có một lối đi bí mật dẫn xuống tầng hầm được che giấu cẩn thận. Cánh cửa dẫn xuống tầng hầm bị khóa chặt, buộc cảnh sát phải phá khóa để tiếp cận bên trong. Khi bước vào, họ phát hiện ra một không gian tối tăm, ẩm thấp và ngột ngạt với những dấu hiệu rõ ràng của việc sinh hoạt kéo dài. Các điều tra viên đã tìm thấy rất nhiều vật dụng cá nhân, bao gồm chăn cũ, bát đũa và những mảnh vải rách. Rất nhiều vết bẩn và vết máu cũ được phát hiện ở trên nền và tường, bị trộn lẫn với lớp bụi bám lâu ngày. Tại một góc tầng hầm, cảnh sát tìm thấy Lý Ngọc Hoa, người con gái riêng của bà Lưu, trong tình trạng kiệt quệ. Ngọc Hoa bị trói chặt và bị giam giữ trong một không gian nhỏ hẹp, ánh mắt lờ đờ, cơ thể gầy gò suy nhược nghiêm trọng. cô được phát hiện còn sống nhưng trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, thiếu nước và có những dấu hiệu bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngay lập tức, cảnh sát đã đưa cô ra khỏi tầng hầm và chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Trong khi đó thì quá trình giám định tầng hầm tiếp tục hé lộ những chi tiết đáng sợ. Các chuyên gia pháp y đã thu thập được mẫu tóc và móng tay rơi vãi tại hiện trường. Kết quả xét nghiệm cho thấy những mẫu này thuộc về Lý Ngọc Hoa, đồng thời phân tích DNA cũng xác nhận cô chính là mẹ ruột của ba đứa trẻ xấu số được phát hiện vào năm 2010. Các xét nghiệm song song cũng khẳng định rằng cha của những đứa trẻ không ai khác chính là Trần Lập Quốc. Phát hiện ra Ngọc Hoa vẫn còn sống nhưng bị giam giữ ở trong điều kiện khắc nghiệt khiến cho vụ án chuyển sang một hướng hoàn toàn mới. Câu hỏi được đặt ra là tại sao cô lại bị giam giữ tại tầng hầm này và liệu điều đó có liên quan gì đến cái chết của các con cô hay không? Thái độ lúng túng và các hành vi mờ ám trước đó của Trần Lập Quốc giờ đây đã trở thành tâm điểm để nghi ngờ, thúc đẩy cảnh sát tiếp tục điều tra sâu hơn về chuỗi sự kiện kinh hoàng xảy ra trong tầng hầm này. Vụ án vốn tưởng chừng như đã khép lại với những mảnh xương trẻ em vào năm 2010, giờ đây không chỉ là câu chuyện về những đứa trẻ xấu số mà còn mở ra một bức màn bí ẩn đầy u ám về những gì thực sự đã diễn ra trong gia đình của Trần Lập Quốc và tại căn nhà kho bí mật của hắn ta. Trần Lập Quốc, trước những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng bị dồn vào chân tường và buộc phải thừa nhận tội ác kinh hoàng của mình. Trong lời khai, hắn ta thừa nhận là đã bí mật giam giữ Lý Ngọc Hoa, con gái riêng của vợ, dưới tầng hầm nhà kho suốt nhiều năm trời. Hắn ta thừa nhận đã lợi dụng cô cả về thể xác lẫn sức lao động, biến tầng hầm tối tăm thành nơi giam cầm và thực hiện những hành vi đồi bại. Trong lời khai, Trần Lập Quốc đã biến Lý Ngọc Hoa trở thành nô lệ tình dục, khiến cô mang thai liên tiếp và sinh ra ba đứa trẻ. Mỗi khi cô sinh con xong, chờ khi con được vài tháng, thì Trần Lập Quốc đến và sẽ mang những đứa trẻ đi dưới danh nghĩa là cho người khác nhận nuôi, nhưng thực chất là đưa đến một khu vực hẻo lánh ở ngoại ô thị trấn và chôn chúng tại đó. Những mảnh xương được công nhân tìm thấy vào năm 2010 chính là di hài của những đứa trẻ vô tội này. Trần Lập Quốc khai rằng việc làm này nhằm xóa các dấu vết và giữ bí mật tuyệt đối về hành động của mình. Còn về bức thư bỏ đi theo người yêu của bà Lưu Thục Lan đã từng trình bày với cảnh sát, Trần Lập Quốc thừa nhận là đây thực chất là một lá thư giả mạo. Hắn ta đã ép buộc Ngọc Hoa viết vài dòng với nội dung như vậy để tạo ra một câu chuyện che giấu sự mất tích bất thường của cô. Lá thư này đã đánh lừa được cả bà Lưu và cả cơ quan chức năng lúc bấy giờ, khiến cho vụ mất tích của Ngọc Hoa không bị điều tra sâu hơn. Khi thẩm vấn, bà Lưu Thục Lan khẳng định bà ấy hoàn toàn không hay biết gì về việc con gái bị nhốt dưới tầng hầm. Theo như lời bà, thì chồng bà thường nói rằng khu hầm chỉ để chứa đồ phế liệu và bà chưa từng nghi ngờ về điều này. Lá thư mà bà nhận được từ con gái cũng khiến cho bà tin rằng Ngọc Hoa đã tự nguyện rời đi. Vì vậy mà bà không trình báo sự việc hay có bất kỳ hành động nào để tìm kiếm. Bà Lưu cũng khai rằng ông Quốc thường dành thời gian dài ở nhà kho, nhưng bà không hề biết rằng ở bên dưới nhà kho lại tồn tại một tầng hầm bí mật. Những lời giải thích của chồng về việc hay lui tới nhà kho thường xuyên đều rất bình thường, như việc bảo trì hay là sắp xếp đồ đạc, nên bà không mảy may nghi ngờ. Lời khai của Trần Lập Quốc và bà Lưu Thục Lan đã vén lên bức màn bí ẩn của một câu chuyện kinh hoàng đã kéo dài nhiều năm. Sự thờ ơ và tin tưởng tuyệt đối của bà Lưu cùng với sự tàn bạo và toan tính của Trần Lập Quốc đã biến tầng hầm ở dưới nhà kho thành một nơi giam cầm, lạm dụng, dẫn đến những bi kịch không tưởng. Dư luận tại thị trấn Vân Thủy hoàn toàn chấn động trước sự thật được phơi bày. Những người hàng xóm trước kia từng nghĩ rằng gia đình Trần Lập Quốc là một gia đình bình thường thì nay không thể tin rằng những tội ác như vậy lại có thể diễn ra ngay trong khu vực của họ. Với những bằng chứng và lời thú nhận này, cảnh sát đã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án, truy cứu trách nhiệm hình sự của Trần Lập Quốc, đồng thời làm rõ thêm vai trò của những người có liên quan để đưa mọi sự thật ra ánh sáng. Vụ án không chỉ gây ám ảnh bởi những hành vi tàn ác mà còn làm nổi lên câu hỏi về sự im lặng kéo dài của những người xung quanh và sự thất bại trong việc phát hiện ra tội ác sớm hơn. Những đứa trẻ xấu số, sự mất tự do của Lý Ngọc Hoa và những năm tháng bị giam cầm đầy đau đớn giờ đây đã trở thành lời cảnh tỉnh về những góc tối mà đôi khi ngay cả những người gần gũi nhất cũng không nhận ra. Với đầy đủ chứng cứ thu thập được, bao gồm kết quả xét nghiệm ADN, vật chứng tìm thấy ở trong tầng hầm bí mật, cùng với lời khai chi tiết từ chính Trần Lập Quốc và các nhân chứng, hắn ta bị khởi tố về các tội danh nghiêm trọng như giam giữ người trái phép, xâm hại và giết người. Những bằng chứng không thể chối cãi đã khiến cho Trần Lập Quốc không thể phủ nhận tội ác kinh hoàng của mình. Trước tòa, hắn phải đối mặt với sự phẫn nộ của dư luận và những câu hỏi không lời đáp về lương tâm, đạo đức và hành vi phi nhân tính kéo dài suốt nhiều năm trời. Sau một quá trình xét xử công khai, Tòa án Nhân dân của tỉnh đã tuyên án tử hình đối với Trần Lập Quốc, khép lại một vụ án chấn động không chỉ ở thị trấn Vân Thủy mà còn trên cả nước. Tuy nhiên, bản án dành cho kẻ thù ác không thể xóa nhòa nỗi đau và sự xót xa mà những tội ác hắn gây ra để lại. Ba đứa trẻ vô tội, những sinh linh còn chưa kịp lớn đã phải chịu một kết cục bi thảm ở trong bóng tối tầng hầm. Lý Ngọc Hoa, nạn nhân trực tiếp của những tội ác ghê rợn, giờ đây phải gánh chịu những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, mà có lẽ cả đời cô cũng khó có thể vượt qua. Vụ án cũng đã làm dấy lên những câu hỏi lớn về trách nhiệm của những người xung quanh, bao gồm người mẹ, cộng đồng và cả chính quyền địa phương. Làm thế nào mà một cô gái trẻ biến mất trong nhiều năm liền mà không ai tìm kiếm hay đặt ra câu hỏi? Vì sao lá thư đầy nghi vấn lại có thể được dễ dàng chấp nhận mà không có sự xác minh? Tại sao những hành vi bất thường của Trần Lập Quốc trong suốt hơn một thập kỷ lại không bị ai chú ý? Những câu hỏi này như lời nhắc nhở đau đớn về sự thiếu quan tâm, sự thờ ơ của xã hội đối với những dấu hiệu cảnh báo nhỏ, để rồi dẫn đến những tội ác không thể tưởng tượng được. Vụ án đã được báo chí gọi với cái tên đầy ám ảnh 10 năm ngục tù, đã chính thức khép lại với bản án thích đáng dành cho kẻ thủ ác, nhưng nỗi ám ảnh mà nó để lại sẽ còn kéo dài mãi. Câu chuyện về ba đứa trẻ, về một cô gái trẻ bị giam cầm và về sự im lặng kéo dài của những người xung quanh chính là bài học đắt giá về tầm quan trọng của việc chú ý đến từng dấu hiệu bất thường, từng trường hợp mất tích và không được phép bỏ qua bất kỳ manh mối mập mờ nào. Quá trình điều tra vụ án bắt đầu từ những mảnh xương trẻ em được phát hiện một cách tình cờ cho đến những kết quả giám định ADN từ vụ tai nạn giao thông đã trở thành chìa khóa để phanh phui sự thật khủng khiếp ẩn dưới lớp vỏ bọc của một gia đình bình thường. Những nỗ lực của cảnh sát và chuyên gia giám định pháp y đã đưa sự thật ra ánh sáng, nhưng cũng khiến cho xã hội phải đối mặt với một sự thật đau lòng. Trong suốt hơn một thập kỷ, tội ác đã diễn ra giữa lòng cộng đồng, nhưng không ai nhận ra hoặc là hành động ngăn chặn. Vụ án đã khép lại, nhưng tiếng vang của nó thì còn mãi, như là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, bất kỳ sự mất tích hay dấu hiệu bất thường nào cũng cần phải có sự điều tra đến cùng. Đó không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là bổn phận của mỗi người trong cộng đồng. Sự thờ ơ, bỏ qua những điều bất thường có thể chính là những nguyên nhân để cho những tội ác như 10 năm ngục tù bị chôn vùi suốt nhiều năm, để rồi chỉ được hé lộ khi đã quá muộn màng. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo về những video mới nhất nhé.